Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, chương 482. Gãi đúng chỗ ngứa, kế hoạch đắc thủ. Rầm rầm rầm rầm. Tử Linh Nhi cùng Đan Di tộc thủ lĩnh chiến đấu bộc phát kịch liệt. Sau một lát, Cố Lưu Vân chứng kiến Đan Di tộc thủ lĩnh đem lực chú ý hoàn toàn đặt ở Tử Linh Nhi trên người. Lập tức thi triển ra dị tộc thần thông, hóa hình thuật. Chỉ thấy hắn biến hóa nhanh chóng, trở thành trên đất một khối toái thạch. Cứ như vậy, không chỉ có dễ dàng hơn hắn đối với Đan Di tộc thủ lĩnh phát động đánh lén, cũng có thể tránh cho chính mình trở thành Đan Di tộc thủ lĩnh mục tiêu. Bằng không Đan Di tộc thủ lĩnh một khi bị hắn làm tức giận, đem công kích mục tiêu lạc hướng hắn. Cái kia mặc dù hắn thủ đoạn bảo vệ tánh mạng quá nhiều, chỉ sợ cũng không chống đỡ được thời gian quá lâu. Sau đó Cố Lưu Vân che giấu ở một bên, lặng yên không tiếng động phát động huyết chỉ nữ đế tặng cho hắn thần thông. Quang chi hình chiếu. Sau một khắc, một cái bóng mờ bỗng nhiên xuất hiện ở Đan Di tộc thủ lĩnh phía sau. Thần thông U Huyền Hỏa Trận. Bốn đạo màu đỏ thẫm hỏa tường xuất hiện, đem đang trong chiến đấu Đan Di tộc thủ lĩnh vững vàng phong giam ở trong đó. Đan Di tộc thủ lĩnh động tác bị kiềm hãm, sau đó quay đầu, hung hăng trợn mắt nhìn Cố Lưu Vân liếc mắt. Một chỉ hóa thần cảnh giới con kiến hôi, cư nhiên cũng dám ở diện tiền bổn tọa làm mưa làm gió. Ngươi đây là muốn chết. Theo đang nói cửa ra, cái kia Đan Di tộc thủ lĩnh giơ tay lên liền muốn hướng Cố Lưu Vân hư ảnh phát động công kích. Cái kia vây khốn hắn U Huyền Hỏa Trận, giống như không tồn tại một dạng, bị hắn đơn giản liền tránh thoát. Cùng lúc đó, Cố Lưu Vân mắt sáng lên. Hắn đương nhiên biết mình U Huyền Hỏa Trận trói không được đối phương. Hắn hành động này mục đích bất quá là vì quấy rầy đối phương mà thôi. Quả nhiên, liền tại Đan Di tộc thủ lĩnh chuẩn bị xuất thủ, lực chú ý rời đi một khắc kia, Tử Linh Nhi đã nắm lấy thời cơ, một trường hung hăng vỗ vào lồng ngực của đối phương bên trên. Đúng dịp chính là, một kích này vừa lúc cũng kích phát nàng đại đạo cảnh lực lượng. Chỉ nghe phốc một tiếng, Đan Di tộc thủ lĩnh trong miệng phun huyết, trực tiếp bay ngược mà ra. Hắn nhục thân tuy là cực kỳ cường hãn, thế nhưng đang không có phòng bị dưới tình huống, đón đỡ đại đạo cảnh lực lượng một kích, không bị thương mới là lạ. Ghê tởm, hai người các ngươi đều đáng chết. Đan Di tộc thủ lĩnh giận dữ, trực tiếp thi triển ra thần thông, quanh thân ánh sáng đỏ ngòm đại thịnh, ánh mắt trực tiếp nhìn chăm chú vào Cố Lưu Vân. Liền tại Cố Lưu Vân cho là hắn sẽ đối chính mình phát động công kích thời gian, Đan Di tộc thủ lĩnh lại hóa thành một đạo tàn ảnh, bỗng nhiên xuất hiện ở Tử Linh Nhi trước mặt. Tử Linh Nhi xuất hiện trong nháy mắt trố mắt. Nàng cùng địch nhân giao thủ kinh nghiệm không đủ, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương mục tiêu dĩ nhiên là chính mình. Mà thân kinh bách chiến Đan Di tộc thủ lĩnh, đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội. Thừa dịp Tử Linh Nhi dại ra lúc, vuốt phải của hắn trực tiếp lộ ra, thẳng hướng phía Tử Linh Nhi trong lòng chộp tới. Chịu chết đi. Người cỗ này bất diệt nhục thân, sẽ trở thành ta tốt nhất chất dinh dưỡng. Giờ này khắc này, Đan Di tộc thủ lĩnh trên mặt, tràn đầy nụ cười dữ tợn. Nhưng ngay khi hắn cho rằng một kích này tất nhiên cần phải tay dưới tình huống, hắn chợt phát hiện thân thể của mình dĩ nhiên không thể động rồi. Ở phía sau hắn, Bắc Mạc cự yêu cái kia 8 cái cự đại xúc tua, lúc này đang gắt gao trói buộc hắn thân thể. Cố Lưu Vân ở Đan Di tộc thủ lĩnh đánh về phía Tử Linh Nhi thời gian, đã sớm thi triển ra thần thông Tử Tiêu Yêu Nguyền Rủa. Cuối cùng là ở đối phương còn chưa đắc thủ phía trước khống chế được hắn. Bất quá đối với Đan Di tộc thủ lĩnh cường giả như vậy mà nói, Tử Tiêu Yêu Nguyền Rủa đối với hắn ràng buộc năng lực cũng cực kỳ hữu hạn. Hắn chỉ là hai cánh tay dùng sức thoáng dẫy giụa, Bắc Mạc cự yêu 8 cái xúc tua liền đứt thành từng khúc. Nhưng cái này ngắn ngủi thời gian, đã quá Tử Linh Nhi phục hồi tinh thần lại. Cùng lúc đó, Cố Lưu Vân thanh âm cũng theo mật mà đến. Linh Nhi, đánh hắn. Tử Linh Nhi biết cái này cơ hội trôi qua liền biến mất. vì vậy trực tiếp quơ lên bàn tay, hung hăng vỗ vào Đan Di tộc thủ lĩnh trên đầu. Oanh, một kích này, Tử Linh Nhi lại phát huy ra khỏi đại đạo cảnh giới lực lượng. Mới vừa tránh thoát trói buộc Đan Di tộc thủ lĩnh, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị đánh phun máu phè phè. Chờ, các loại, Đan Di tộc thủ lĩnh ổn định thân hình sau đó, thần sắc đã phẫn hận tới cực điểm. Hắn hai mắt đỏ thắm nhìn lấy Cố Lưu Vân, hung hăng mở miệng nói. Kiến hôi, hôm nay ta muốn trước hết là giết ngươi. Một câu nói này nói xong, chỉ thấy cái kia điều cự đại mãng xà vĩ trong nháy mắt thoát khỏi thân thể. Trực tiếp hướng phía xa xa Cố Lưu Vân đánh tới. Cố công tử, cẩn thận. Tử Linh Nhi kinh hô một tiếng. Kinh nghiệm chiến đấu ở trên chênh lệch cũng không phải là một sớm một chiều có thể bù đắp. Tuy là nàng tối cao có thể phát huy ra đại đạo cảnh giới thực lực, nhưng đối với nàng mà nói, Đan Di tộc thủ lĩnh mỗi một lần xuất thủ đều cực kỳ quỷ dị. Hơn nữa lần này, hắn công kích quả thực quá đột nhiên, tốc độ lại nhanh vô cùng. Nàng căn bản là không có cách dự trù, không kịp vì Cố Lưu Vân giải vây. Mắt thấy cự đại mãng xà vĩ đã đụng vào Cố Lưu Vân trên lồng ngực. Một kích này, dưới cái nhìn của nàng, Cố Lưu Vân là vô luận như thế nào đều không đỡ được, mà hết thảy này tất cả đều là do nàng ban tặng. Từ vừa mới bắt đầu, nàng thì không nên đồng ý Cố Lưu Vân cùng đi đến cái này hoàng thành di tích. Giờ khắc này, Tử Linh Nhi hối hận không thôi. Nhưng mà một màn kế tiếp, lại làm cho nàng và Đan Di tộc thủ lĩnh đồng thời kinh ngạc. Chỉ thấy Cố Lưu Vân thân thể bị cái kia mãng xà vĩ xuyên qua sau đó, vẫn như cũ hảo đoan đoan đứng tại chỗ, khóe miệng còn lộ ra lau nụ cười. Tử Linh Nhi sững sờ ngẩn ra, mới chỉ có trong nháy mắt phản ứng kịp, vội vàng vọt tới Cố Lưu Vân bên cạnh thân. Cố công tử, ngươi không sao chứ? Cố Lưu Vân lắc đầu, ý bảo chính mình bình yên vô sự, nhưng Tử Linh Nhi vẫn lo lắng. Nàng vươn tay muốn đi chạm đến Cố Lưu Vân, chợt sờ trống không. Trước mắt Cố Lưu Vân, thân thể phảng phất là một đoàn không khí, không có bất kỳ thực chất. Tử Linh Nhi hơi ngẩn ra, ký ức không hoàn chỉnh nàng không có nhận ra cái này thần thông. Cố Lưu Vân cười cười, nói, đây là huyết chỉ nữ đế tiền bối truyền cho ta thần thông. Cùng lúc đó, đứng tại đối diện Đan Di tộc thủ lĩnh, cũng là nhíu nhíu mày. Hắn không nghĩ tới, chính mình cái này tình thế bắt buộc một kích, rốt cuộc lại rơi vào khoảng không không. Bất quá hắn đến cùng kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền phản ứng lại. Lại là hình chiếu, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên nắm giữ loại này huyền ảo thần thông. Bất quá lấy tu vi của ngươi, bản thể nhất định liền tại cách đó không xa. Sau khi tìm được, ta cũng như thế có thể giết chết ngươi. Sau khi nói xong, Đan Di tộc thủ lĩnh liền sử dụng nguyên thần chi lực, bắt đầu siêu tầm Cố Lưu Vân bản thể tung tích. Nhưng mà làm cho hắn kinh ngạc chính là, vô luận hắn làm sao siêu tầm, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Lúc này, Cố Lưu Vân cười khinh bỉ, đối phương nếu như đại đạo cảnh thực lực, cái kia bản thể của hắn khẳng định bại lộ không thể nghi ngờ. Nhưng lúc này đối phương bất quá là thiên kiếp cảnh, làm sao có thể tìm được chính mình hóa hình thuật biến thành toái thạch. Sau đó Cố Lưu Vân ánh mắt phát lạnh, trực tiếp triệu hoán xích tâm chế nắm trong tay, chậm rãi đối với hắn vung ra. Một kiếm này giản dị tự nhiên, đã thong thả, vừa không có sóng linh lực. Đan Di tộc thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, chút tài mọn, bằng như vậy công kích cũng đã thương được ta. Hắn tự phụ nhục thân cường đại, đối mặt Cố Lưu Vân một kiếm này, cũng là tránh cũng không tránh. Đây cũng là làm cho Cố Lưu Vân gãi đúng chỗ ngứa. Hắn vốn đang lo lắng đối phương biết né tránh, đối phương đã như vậy khinh thường, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Vì vậy hắn vừa dùng thần thức truyền âm, báo cho Tử Linh Nhi sơ qua kế hoạch. Một bên không chút nào dừng bài hát đối với Đan Di tộc thủ lĩnh huy ra ba kiếm. Liên tiếp ba kiếm qua đi, Đan Di tộc thủ lĩnh trên người liền ra đều không phá. Hắn chẳng đáng cười, đang muốn mở miệng nói chuyện lúc, bỗng nhiên biến sắc, bởi vì vào thời khắc này,